Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 110, vì tranh một người, không nhường chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Sở Vân Trạch thu lại nụ cười trên mặt, khẽ mím môi, như có điều suy nghĩ, liếc về hướng Đoàn Cẩm Sơ, ánh mắt dừng lại một chút trên người nàng, lại đến mặt Sở Vân Hách, trong mắt nhiều thâm ý không? Cần đâu tiểu sơ tử còn là. Sở Vân Tinh vừa nghe, vội cấp bách phản đối, nhưng đột nhiên cùi chỏ bị đụng huýt một cái, thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhìn sang thấy Sở Vân Trạch hấp háy mắt ra hiệu, lặng lẽ ngậm miệng, không khí lập tức trở nên quỷ dị trầm tĩnh, chảy xuôi một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Toàn bộ hoàng cung ai cũng biết chuyện Bát Vương gia cưng chiều kính sự phòng thái giám tiểu sơ tử, từng lưu tiểu sơ tử ở Bát Vương phủ hầu hạ qua 6-7 ngày, lúc này An Tĩnh Vương lại nói lên yêu cầu như thế, cho nên nhất thời tình huống có chút đen tối không rõ. Yên lặng hồi lâu, Sở Vân Ly đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Ha ha, bát đệ canh giờ không còn sớm, nhị ca phải hồi phủ rồi, tiểu sơ tử bất quá chỉ là một nô tài tầm thường, bát đệ có thích đi nữa, nhị ca mượn một thời gian ắt hẳn cũng không phải là chuyện làm khó chứ. Dĩ nhiên, nhị ca đã mở lời, bát đệ tất nhiên không dám không vâng, chẳng qua là thái giám này tính tình tập quán luôn luôn lỗ mãng, cực đoan ngạo khí, chúng ta tương nhượng như thế, chỉ sợ hắn trong lòng sẽ oán hận, không bằng, nhị ca hỏi hắn một chút ý tứ. Sở Vân Hách cười nhạt, tứ lưỡng bạt thiên cân đem vấn đề đẩy tới trên người Đoàn Cẩm Sơ. Đoàn Cẩm Sơ nhất lăng, chợt ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt Sở Vân Hách không hiền lộ bất kỳ tâm tình gì, mím môi suy tư sơ qua, ngước lên lần nữa. Hướng Sở Vân Ly quả quyết lắc đầu nói, thật xin lỗi vương gia, nô tài hèn mọn đê tiện, không dám theo vương gia đi. Vậy sao, ý ngươi là không nguyện ý đi vào vương phủ ư? Sở Vân Ly nhướn cao chân mày, trong mắt lóe ra tia lãnh ý, như mũi tên sắc bén bắn về phía Đoàn Cẩm Sơ. Đoàn Cẩm Sơ nghe qua, gấp gáp, nô tài không, nếu ngươi nói thế, bổn vương càng muốn ngươi đi phủ An Tĩnh Vương. Sở Vân Ly kiêu căng ngước mặt phát ra chàng cười lạnh. Sở Vân Hách hai quả đấm nắm chặt hạ mi mắt, con ngươi hơi thu liễm lại. Cánh môi vén lên, tảng âm trở nên lạnh lùng, nhị ca cần gì làm người khác khó chịu đây, không dối gạt nhị ca, thật ra thì ta đã sớm đánh tiếng cùng Lộ Văn Minh muốn thu nô tài kia, chẳng qua là nhị ca mới vừa mở miệng, ta mới lui một bước để tiểu sơ tử tự mình chọn, nếu hắn không muốn, không bằng nhị ca cứ coi như chuyện nhỏ hóa không đi. Phải không, bát đệ không khỏi quá khoan dung đi, mệnh nô tài tiện như con kiến hôi, đã vì nô tài chủ tử mở miệng còn có thể nói quyền lợi sao? Sở Vân Ly trầm mắt căng thẳng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Vân Hách. Không nhường chút nào, nếu nhị ca nói như thế, vậy ta càng thêm muốn giữ lại hắn, phụ hoàng cũng biết ta cùng nô tài kia rất là hợp ý. Vì vậy, xin nhị ca đối với đệ đệ nhường nhịn lần thứ nhất, đệ đệ vô cùng cảm kích. Sở Vân Hách anh tuấn nghiêng nghiêng trao chân mày, ánh mắt nghễ hướng Đoàn Cẩm Sơ, khóe môi nhẹ nâng lên nhất mạt cười lạnh âm thanh nhàn nhạt mà nói. Sở Vân Lan vừa nghe tức giận hiển thị rõ, lúc này liền chen lời vào, lão bát người đây là cố ý sao? Ngươi, cho rằng ta không biết, ngươi cùng thái giám này, mập mờ không rõ, ngươi si mê hắn, muốn nuôi nhốt hắn làm nam sủng ngươi phải không? Tam ca, Sở Vân Trạch một tiếng hét ra, mi tâm nhíu chặt nghiêng người. Đứng trước mặt Sở Vân Lan, đè thấp tảng âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam ca sao lại nói như thế, nơi này công nhân nhiều như vậy, nếu truyền đi làm sao cho tốt? Sở Vân Lan vừa nghe, khinh bỉ đùa cợt nói. Truyền đi, lão ngũ, người kia ai ai cũng thấy, ngươi không phải cũng thấy vậy sao? Nhưng bát đệ rõ ràng đối với tiểu sơ tử hung ác lắm. Từ nam sùng vừa nói, tam ca luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không khéo truyền tới tai. Phụ hoàng, tam ca tất nhiên hiểu hậu quả sẽ như thế nào. Sở Vân Trạch, sắc mặt trầm xuống, giọng không vui nói. Vậy giờ đây, bát đệ vì, một thái giám cùng nhị ca tranh, chính là chuyện chưa từng có, vậy làm. Sao giải thích, giọng Sở Vân Lan càng nói càng cao, ánh mắt ngừng trên mặt Sở Vân Hách chứa đựng châm biếm. Vậy việc kia nhị ca làm, sao giải thích, chẳng lẽ là muốn cứu vãn ta sao? Sở Vân Hách thần sắc, vẫn như cũ lạnh nhạt, tàng âm bình tĩnh như trước không một tia phập phồng, mặt ngọc nháy mắt xẹt qua sát ý, lại nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Sở Vân Ly ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Sở Vân Hách. Chậm rãi mà nói, bát đệ, ngươi càng muốn tiểu sơ tử, sẽ càng làm cho người ta cảm thấy giữa các ngươi có mờ ám, bát đệ thử nghĩ, chúng ta vì tôn nghiêm hoàng gia quan trọng, tước vị khó được của ngươi quan trọng, hay là thái giám này quan trọng? Nghe lời này, Đoàn Cẩm Sơ đang cúi đầu im lặng không lên tiếng, chợt giật mình ngước mắt lên nhìn về Sở Vân Hách. Đáp án này cũng là điều nàng muốn nghe. Giang Sơn Tước, vị cùng với nàng, rốt cuộc bên nào khinh bên nào trọng? Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc lại đúng vào lúc này vang lên. Nô tài ra mắt năm vị vương gia, bái kiến cửu công chúa. Lộ Văn Minh, Sở Vân Tinh kêu lên một tiếng, lập tức xoay đầu qua, những người khác nhìn theo, quả thật là Lộ Văn Minh. Lộ công công xin đứng lên. Sở Vân Ly giơ tay lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tạ vương gia. Lộ Văn Minh đứng thẳng lên, hướng mọi người ôm quyền lần nữa, sắc mặt trầm tĩnh nói. Hoàng thượng tuyên triệu năm vị vương gia đến Triều Dương điện nghị sự, xin chư vị lập tức cùng nô tài đi trước nhận lệnh. Sở Vân Hách cho mày tuấn hỏi, công bộ điền đại nhân đã chờ ở Triều Dương điện sao? Hồi bẩm bát vương gia, đúng vậy, cho nên hoàng thượng gấp cho đòi các vị vương gia cùng đến nghị sự. Lộ Văn Minh cúi đầu trả lời. Vậy đi thôi. Sở Vân Ly vung cẩm bào bước ra, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Lộ công công, bổn vương cũng nhìn chúng thủ hạ ngươi chính là tiểu sơ tử, cũng muốn điều hắn đi phủ An Tĩnh Vương hầu hạ bổn vương, chuyện này tính như thế nào? Chuyện này, Lộ Văn Minh phạm khó, khăn phất trần trong tay bóp chặt, ánh mắt không để lại dấu vết hướng nhìn Sở Vân Hách, chỉ thấy hắn làm như không nghe thấy, vẻ mặt trước sau như một lạnh nhạt. Cao mày thoáng suy tư một phen, liền cung kính nói. Hồi bẩm An Tĩnh Vương ra, nô tài tiểu sơ tử kia hoàng thượng cũng thích giữ, thỉnh thoảng sẽ cho đòi hắn đến ngự tiền hầu hạ, do đó nô tài không dám tự ý để tiểu sơ tử xuất cung, xin vương gia tha lỗi. À, nếu nói phụ hoàng thích chuyện kia, bản vương tất nhiên không dám kiên trì, nhưng nói vậy bát vương gia cũng nên cùng bổn vương một dạng chứ. Sở Vân Ly cười một tiếng, nhìn về phía Sở Vân Hách, mặt mày mơ hồ lộ ra thái độ đắc ý, hắn không có được đồ, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Ha ha, nhị ca nói đúng lắm, ngay cả nhị ca cũng không dám kiên trì, bát đệ sao dám đây? Môi mỏng nhẹ cong lên, Sở Vân Hách thanh thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi ngược lại một câu, ánh mắt đạm quét một vòng qua Đoàn Cẩm Sơ, sau đó bước đi. Những người khác tất nhiên đuổi theo, Sở Vân Ly đi cuối cùng, cố ý đi vòng qua bên cạnh Đoàn Cẩm Sơ, nói nhỏ một câu. Như thế, nào, nếu ngươi nguyện ý cùng bổn vương tuyệt không bạc đãi. Ngươi nên suy tính một chút. Nhìn thân cẩm bào màu nâu lướt qua trước mắt, lần quẩn bên tai lời nói kia, lại ngước mắt nhìn về bóng dáng thon gầy dưới bóng đêm, Đoàn Cẩm Sơ trong lòng đột nhiên chát, đáy mắt nóng lên, nhanh chóng cúi đầu, có hai hàng nước mắt trong suốt theo gò má chậm rãi chảy xuống. Cách chương.